Chương 236, sau cùng nhân tuyển. Mù Cù Dồ đồng ý để số 18 dự thi phía sau, Bệ Ý Rụt vô cùng hưng phấn, cảm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Làm Mù Cù Dồ hỏi sức mạnh lớn hội thập người dự thi lúc, Bệ Ý Rụt nụ cười lại đột nhiên đọc lại, trên mặt tuy là vẫn như cũ vẫn duy trì cười biểu tình, nhưng là bất kể thế nào xem, hắn đều giống như đang khóc giống hơn là đang cười. Ở trong ánh mắt của hắn, Mù Cù Dồ thấy căn bản là sợ hãi, tuyệt vọng các lộ ủy chữa tâm tình tiêu cực. Loại này kịch liệt thần tình biến hóa để Mù Cù Dồ ám ám cảm thán. Bệ Ý Rụt, ngươi làm sao vậy? Mù Cù Dồ ở Bệ Ý Rụt con mắt trước lay một cái tay hỏi, ngươi có thể chứng kiến tay của ta sao? Cái này bên trong có bao nhiêu căn tay ngươi cho ta? Người mù Bệ Ý Rụt rất là bất mãn, người mù đều có thể nhìn đến ngươi có 5 cái tay ổ, có thể nói chuyện liền đại biểu đầu óc ngươi không có xảy ra vấn đề, ta thiếu chút nữa thì nghĩ đến ngươi trùng gió. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, nếu đầu không có vấn đề, ngươi đột nhiên lộ ra loại vẻ mặt này làm cái gì? Chúng ta vũ trụ chỉ có kiểu người dự thi ta có thể không vội sao? Bệ Ý Rụt la to nói, sức mạnh lớn hội quy nhất định phải thập người dự thi, nếu là con tìm được 9 cái, chúng ta sẽ bị xử thua. Hiện tại chỉ còn lại có 1 giờ không đến, ngươi để cho ta tới chỗ nào tìm sau cùng người dự thi đều tại các ngươi đem trong vũ trụ chiến sĩ giết sạch. Mù Cù Dồ vỗ nhẹ nhẹ đánh cái chán, lúc này mới nhớ tới chính mình dĩ nhiên coi thường chuyện trọng yếu như vậy. Đúng vậy, bởi vì người xảy ra nguyên nhân, đệ thất vũ trụ có điểm sức chiến đấu ác nhân đều cơ bản bị dọn dẹp sạch, muốn tìm thích hợp chiến sĩ cũng không dễ dàng. Bất quá Bệ Ý Rụt cầm chuyện này oán giận Mù Cù Dồ đám người, thuần túy là ở không đi gây sự a, thật muốn tìm sau cùng người dự thi, lại không phải việc khó. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, không phải cuối cùng một cái người dự thi, giao cho ta, ta đây liền đem phí đơ mang về. Chờ Vân Vân Gohan thất kinh, nói, Mù Cù Dồ lao sư, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói muốn đem phí đỡ mang về nhưng là phí đỡ đã là người chết, lẽ nào ngươi nghĩ dùng lòng châu sống lại hắn nhưng là giống như hắn người như vậy, ta không cho là hắn sẽ giúp chúng ta. Không cần sống lại hắn, miễn là để bói toán bà bị hắn mang về dương gian một ngày có thể. Mù Cù Dồ định liệu trước nói, nếu như phí đỡ không giúp một tay, đệ thất vũ trụ sẽ bị dọn dẹp sạch. Cho dù là người chết cũng sẽ từ đây tiêu thất. So sánh với vĩnh viễn tiêu thất, phi đờ phải hiểu lấy hay bỏ, hắn có thể không phải ngu ngốc. Bây giờ cách lực lượng đại hội bắt đầu chỉ còn lại có 1 giờ, Mù Cù Dồ nơi nào còn có tâm tình cùng Son Gỗ Cụ cha con nói nhiều như vậy, hắn trực tiếp thuấn gian di động đến 5 bói bà cung điện, lại để cho bói toán bà đem hắn mang tới âm phủ. Được Diêm Vương đồng ý đi trước địa ngục phía sau. Mù Cù Dồ phát hiện mình đưa thân vào một mảnh ngắm không biên bờ trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên có các loại tiểu động vật ở khua chiêng gõ trống, thỏa thích vui đùa. Bất luận nhìn thế nào, cái này hay là địa ngục đều cùng người bình thường trong nhận biết địa ngục hoàn toàn bất đồng. Đây quả thực là chỗ vui chơi a. Ở mảnh này thảo nguyên chính giữa có một cây đại thụ, trên cây treo một cái kén thịt, phí đờ liền bị nhốt ở bên trong. Thằng xui xẻo này thống khổ rung rằng, thỉnh thoảng đại hống đại khiếu, phát tiết lửa giận của hắn. Mù Cù Dồ trong lòng cười thầm, kỳ thực còn có thể lý giải phi đờ tâm tình. Như vậy cũng tốt so với đem một mấy mươi tuổi đại hán đặt ở trong vườn trẻ, để nhà trẻ tiểu hài tử cùng hắn chơi. Đối với tiểu hài tử mà nói, đây có lẽ là thiên đường, thế nhưng đối với hơn 10 tuổi đại hán mà nói, đó chính là địa ngục. Mù Cù Dồ chậm rãi đi tới phi đờ trước mặt, không ngờ tới địa cầu địa ngục dĩ nhiên là đẹp như vậy địa phương. E rằng xuống địa ngục so với trời đường thoải mái. Bất quá phi đờ, ngươi thế nào thấy rất thống khổ dáng vẻ, cần ta giúp ngươi một chút sao? Hành, ngươi bất giả bộ nếu như không phải ngươi. Lần trước ta đã báo thù thành công, phi đờ lạnh lùng nói ra, ngươi tới nơi này làm gì, xem ta xấu mặt sao? Không phải không phải không phải, ta nhưng thật ra là tới cứu ngươi. Mù Cù Dồ đạm nhiên cười nói, ngươi có muốn hay không ly khai địa ngục ta có thể thỏa mãn ngươi. Miễn là ngươi nguyện ý thay biểu đệ thất vũ trụ đi tham gia sức mạnh lớn sẽ có thể. Nếu là ở sức mạnh lớn bị chúng thua trận, đệ thất vũ trụ cũng sẽ bị phá hủy, ngươi cũng giống vậy sẽ tiêu thất. Ta nghe không hiểu, bất quá sự tình dường như rất nghiêm trọng. Phi đờ nhìn có chút hả hê nói, ta tại sao phải giúp các ngươi nếu là có thể để các ngươi những thứ này ghê tởm người xảy ra đi tìm chết, ta theo lấy tiêu thất cũng không thể gọi là, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này sống không bằng chết. Mù Cù Dồ sửng sốt, luôn cảm thấy sống không bằng chết 4 chữ này từ phì đờ miệng bên trong nói ra phi thường quỷ dị. Phì đờ đã là người chết, hiện tại mới nói sống không bằng chết, là không phải là không quá thỏa đáng, bất quá hắn hiện tại vẫn như cũ có ý thức của mình, nhìn bề ngoài dường như thật cùng còn sống không vậy khác nhau quá nhiều. Mù Cù Dồ cũng không đi miệt mài theo đuổi vấn đề này, tiếp tục nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, không sợ nói cho ngươi biết, nếu có thể ở sức mạnh lớn trong buổi họp thủ thắng, không phải nhưng chúng ta vũ trụ không cần bị tẩy rửa, còn có thể được siêu cấp Long Châu làm phần thưởng, ngươi cũng có thể dùng siêu cấp Long Châu sống lại. Tốt lắm. Phi đỡ con ngươi đảo một vòng, thế nhưng ta không cần kia cái gì siêu cấp Long Châu, ta muốn trên địa cầu Long Châu, nếu là ta bằng cái này vũ trụ đánh thắng trận đấu, các ngươi hay dùng trên địa cầu Long Châu để cho ta sống lại. Thành giao. Mù Cụ Dồ không cần suy nghĩ cũng đồng ý cái này, không phải rõ ràng bày sao địa cầu Long Châu chỉ có thể để cùng một người sống lại một lần mà thôi, Phi đỡ đã dùng qua cơ hội này. Cho nên lần sau nếu như lại để cho thần Long sống lại Phi đỡ, thần Long sẽ tự tuyệt. Thừa dịp Phi đỡ còn không có đổi giọng, phải nhanh lên bằng lòng mới là. Mù Cù Dồ tùy ý vung động một cái tay trái, đem trói buộc Phi đỡ kén thịt mở ra, ngươi bây giờ không hề bị hạn chế lực lượng, có thể đi ra ngoài cùng chúng ta đánh một trận. Không phải Phi đỡ thoát khốn phía sau nhanh chóng biến thành một cái nhất cuối cùng hình thái, nói, lần trước bị ngươi giết chết, là bởi vì ta Golden Phi đỡ hình thái tiêu hao thể lực quá nghiêm trọng, vì khắc phục vấn đề này. Ta tại địa ngục bên trong vẫn tiến hành tinh thần tu hành, bây giờ ta cho dù biến thân cũng sẽ không tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực, ta phải ở chỗ này đánh với ngươi một trận, ngươi đây là muốn xả giận sao? Mù Cụ Rổ khẽ cười nói, nhưng là ngươi sẽ không như nguyện, ở ngươi trở nên mạnh mẽ đồng thời, thực lực của ta đã ở tiến bộ. Mù Cụ Rổ ở tâm lý âm thầm tính toán một chút, bây giờ cách lực lượng đại hội bắt đầu đại khái còn có 40 phút. 40 phút mặc dù không coi là trường, nhưng là dùng để đánh bại Phi Đờ, lại mang Phi Đờ trở về địa cầu, hẳn là dư giả. Cho dù Phi Đờ lại bởi vì chiến đấu tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực, quay đầu để kỳ bị tổ cho hắn khôi phục là được. Phi Đờ biến thân hoàng kim hình thái, nói ra, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút tiến bộ bao nhiêu, xem ngươi là không phải có thể siêu việt ta hoàng kim hình thái. Mù Cù Dồ không phải nói nhảm nữa, biến thân Super Saiyan làm toàn bộ công suất, ngươi đã muốn đánh nhau. Vậy thì tới đi, ta đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chủ động yêu cầu bị đòn người.